Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 821, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 17. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Đến bây giờ, Dương Vũ Huy đều còn không biết cái kia người trùng sinh là ai. Lộ ra ánh sáng làm vật phẩm càng ngày càng nhiều. Thật nhiều đồ tốt liền bị làm cho hư hỏng như vậy. Dương Vũ Huy không có cách nào, chỉ có thể đem chính mình vốn ban đầu đều giao ra, liền muốn tại tác phẩm đấu tranh bên trong lấy được thắng lợi. Dương Vũ Huy mỗi lần thấy được Lý Tân Trạch nhà công ty ca khúc cùng phim truyền hình trong lòng đều đang chảy máu. Đây đều là kinh điển A. Kinh điển A. Dương Vũ Huy thật rất muốn đem cái kia giấu đầu lộ đuôi ra hỏa cấp bắt tới. Nhưng chính là không có tung tích. Chính mình bản thảo trong đồ vật bị người trộm. Tại trong túc xá hắn hoài nghi là bạn cùng phòng. Nhưng là hiện tại hắn vừa đã rời ra ngoài ở. Bản thảo vẫn là mất đi. Sư huynh, người đây là. Phương Mộng Hàm đái đã mở cửa lớn cửa. Nhìn thấy trên mặt đất máy tính mảnh vỡ. Sửng sốt một chút, khi nhìn đến Dương Vũ Huy, mắt đỏ lên, Phương Mộng Hàm trong lòng trọng trọng nhảy một cái. Phương Mộng Hàm còn là lần đầu tiên trông thấy đáng sợ như vậy Dương Vũ Huy. Muốn co cẳng liền chạy, nhưng là đều sinh sinh chịu đựng. Dương Vũ Huy ngồi ở trên ghế salon không động. Phương Mộng Hàm cấp Dương Vũ Huy rót một chén nước, ôn nhu hỏi, sư huynh, chuyện gì xảy ra? Dương Vũ Huy ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Phương Mộng Hàm. Phương Mộng Hàm bị Dương Vũ Huy ánh mắt bên trong hoài nghi cùng nghi kỵ hù dọa. Nhỏ giọng hô, sư huynh, người có phải hay không động máy vi tính của ta? Dương Vũ Huy hỏi. Nghĩ tới nghĩ lui, nhà này phòng ở chỉ có Phương Mộng Hàm có chìa khóa. Hơn nữa bọn họ hiện tại xem như nam nữ bằng hữu, nhưng là lại không tính. Cũng là, giường bạn cảm giác, Phương Mộng Hàm cũng được chỗ tốt. Dương Vũ Huy tự mình theo lục soát trong. Hệ thống chọn lựa thích hợp Phương Mộng Hàm ca khúc. Ta không hề động máy vi tính của ngươi. Thật, Phương Mộng Hàm vội vàng. Chứng minh trong sạch của mình. Ngươi nói ngươi trong máy vi tính có trọng. Yếu đồ vật, ta cũng không dám động. Dương Vũ Huy nhíu chặt lông mày. Nhìn thấy Phương Mộng Hàm khẩn trương dáng vẻ. Ủy khuất. Thanh tú động lòng người trên mũi đều dịn ra mồ hôi. Dương Vũ Huy, tâm trong mềm nhũn mềm. Dương Vũ Huy tự xưng là người thương hương tiếc ngọc. Trong lòng mặc dù, hoài nghi, ngược lại không có động thủ đánh Phương Mộng Hàm. Người đưa chìa khóa cho ta. Gần nhất ta phải đi ra ngoài một chút. Bộ phòng, này không ai. Dương Vũ Huy nói, Phương Mộng Hàm sửng sốt một chút. Có chút kích động hỏi. Sư huynh, ta có phải làm sai hay không cái gì? Người muốn đuổi ta đi. Phòng ở chìa khóa là Dương Vũ Huy cho nàng. Phòng này trang tu rất tốt. Ở đây cũng dễ chịu. Hiện tại muốn lấy về chìa khóa. Có phải hay không Dương Vũ Huy muốn cùng với nàng chia tay? Vẫn là hoài nghi nàng động hắn máy tính. Phương Mộng Hàm vội vàng nói. Sư huynh, ta thực sự không hề động máy vi tính. Của ngươi, Dương Vũ Huy phi thường để ý máy tính. Nàng căn bản cũng không có cơ hội động. Đến hắn máy tính a. Phương Mộng Hàm cảm thấy tốt ủy khuất. Cảm giác Dương Vũ Huy vẫn là đem tức. Giận vung ở trên người nàng. Người nam nhân này chính là tuyệt tình. Nàng tại phòng này chiếu cố hắn. Cho hắn giặt quần áo nấu cơm. Chiếu cố hắn. Phương Mộng Hàm cắn môi một cái. Kiên cường cái chìa khóa giao cho Dương Vũ Huy, trong lòng cũng có chút tức giận. Chính mình xinh đẹp như vậy người cùng Dương Vũ Huy cùng một chỗ. Tại Dương Vũ Huy còn không có công thành danh tại thời điểm liền đi cùng với hắn, không có ghét bỏ hắn. Hiện tại có chút thành tích, liền muốn vứt bỏ nàng. Sao? Phương Mộng Hàm trên mặt miễn cưỡng vui cười. Một bộ không bỏ được bộ dáng. Ta đi đây. Chính ngươi chiếu cố thật tốt chính ngươi. Dương Vũ Huy bờ môi động hai lần. Đến cùng không có giữ lại Phương Mộng Hàm ý. Tứ, hắn gần nhất bị một tiểu thái muội quấn lên. Này tiểu thái muội nói là hắn fan hâm mộ. nhất định để chính mình cho nàng ký tên, mang theo một bang tiểu lưu manh đến cùng hắn muốn ảnh ký tên. Dương Vũ Huy cũng là giờ khóc giờ cười. Còn có hiện tại công ty không chịu đựng nổi mỹ nữ tổng giám đốc Dương Vũ Huy, cho nàng viết một cái kịch bản, nhất định có thể để cho công ty của nàng khởi tử hồi sinh. Hắn hiện tại gặp được nữ nhân càng ngày càng nhiều, liền không có như vậy hiếm. Có Phương Mộng Hàm, nếu như Phương Mộng Hàm có thể vẫn luôn ở tại bên cạnh hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Dù sao Phương Mộng Hàm là hắn một nữ nhân đầu tiên. Nhưng là hắn hiện tại tâm tình không tốt, nhiều như vậy bản thảo không thấy, làm tâm tình của hắn bực bội, không có động thủ bóp cổ của nàng đã phi thường. Nam tử hán, Phương Mộng Hàm chỉ có thể cầm túi liền đi, trở về trường học túc xá. Phương Mộng Hàm trở lại ký túc xá nhìn thấy Ninh Thư ngay tại thoa mặt nạ. Dình coi một chút Ninh Thư máy tính, tựa như là tại phát nhân yêu mến nhau tân, Bạch Nương Tử truyền ký. Phương Mộng Hàm nhớ rõ bộ này phim truyền hình mới đi ra lúc. Dương Vũ Huy tức, giận phi thường, nàng hỏi hắn làm sao vậy? Dương Vũ Huy không trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm tivi, giống như là muốn đem tivi nhìn chằm chằm ra một cái hố tới. Phương Mộng Hàm cảm giác gần nhất Dương Vũ Huy có chút không bình thường. Cả ngày đều là bình tĩnh khuôn mặt, không còn có trước đó tiêu sái cảm giác. Một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Ninh Thư nhìn thấy Phương Mộng Hàm thời điểm, có chút kinh ngạc nói ra, còn chưa đi học, người như thế nào trở về rồi? Phương Mộng Hàm lật ra một cái liếc mắt, nàng căn bản cũng không có về nhà, cùng Dương Vũ Huy đi ở, nhưng là bây giờ bị không hiểu ra sao đuổi ra khỏi cửa. Ninh Thư thấy Phương Mộng Hàm toàn thân hậm hực chi khí, một bộ bị ném bỏ dáng vẻ, nên không phải cùng Dương Vũ Huy chia tay a? Ninh Thư đem trên mặt ngọc dung tán rửa, soi soi tấm gương, sắc mặt trắng nõn, hồng nhuận, ba ba ba rất có co giãn, nhìn chính là xinh đẹp. Phương Mộng Hàm nhìn thấy Ninh Thư từ phòng vệ sinh ra tới, xinh đẹp động lòng, người, làn da tốt làm Phương Mộng Hàm trợn cả mắt lên, nhịn không được hỏi, ngươi dùng là cái gì mặt nạ? Lý Tân Trạch đưa ta. Ninh Thư mặt mỉm cười. Phương Mộng Hàm lập tức lật ra một cái liếc mắt. Tú cái gì ân ái? Nghĩ đến, Dương Vũ Huy đem chính mình đuổi ra ngoài, lập tức cũng không có có tâm tư hỏi Ninh Thư dùng là cái gì mặt nạ. Trong túc xá chỉ có Phương Mộng Hàm cùng Ninh Thư, hai người lặng im không nói gì. Ninh Thư đem rèm lôi kéo, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện một hồi, sau đó nằm ở trên giường ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Lý Tân Trạch liền đến túc xá. Kết quả nhìn thấy trong túc xá thêm một người, có chút xấu hổ. Phương Mộng Hàm nhìn thấy mặc người mặc áo sơ mi Âu phục Lý Tân Trạch, không thể không thừa nhận, Lý Tân Trạch lớn lên so Dương Vũ Huy dáng dấp đẹp mắt. Lại thêm hiện tại tham gia công tác, càng thêm có mị lực. Ninh Thư từ trên giường đứng lên, rửa mặt, cùng Lý Tân Trạch nói ra, chúng ta đi thôi. Phương Mộng Hàm vội vàng từ trên giường lên, hướng Lý Tân Trạch hỏi, các người sáng sớm muốn đi đâu? Ninh Thư, liên quan gì đến ngươi? Lý Tân Trạch nói ra, hiện tại Gia Nam đang đóng phim, ta đưa nàng đi studio. Phương Mộng Hàm trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, vội vàng nói, sư huynh, người có thể hay không giúp ta làm một cái vai phụ nhân vật? Không có khai, giảng quái nhàn. Lý Tân Trạch không nói chuyện, nhìn thoáng qua Ninh Thư, đột nhiên nói ra, vậy thì tốt, cùng đi đi. Ninh Thư, Gia Nam, nàng là bạn cùng phòng của ngươi, cùng đi có chiếu ứng. Ngươi không có ý kiến à? Lý Tân Trạch hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư, hiện tại là như thế nào? Ninh Thư tại trong đầu tả tư hữu chuyển, cuối cùng giơ lên cái cằm, ta không đồng ý. Lý Tân Trạch nhíu mày, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Loại tình huống này có điểm gì là lạ a? Không biết là vì để cho nàng ăn dấm vẫn là thật muốn đứng núi này trông núi nọ. Dù sao không thể để cho hai người này có quan hệ gì. Hết chương.